Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, đoàn người Bạch Phong Hoa cứ như vậy về tới Thánh Điện. Sau ngày trở lại Thánh Điện, đối với Bạch Phong Hoa mà nói là bận rộn mà phong phú, bởi vì nàng đang dứt khoát hẳn hoi tẩy trừ Chu Tước Thánh Điện. Nhưng mà đối với Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh mà nói, vì không muốn trì hoãn việc tu luyện của bọn họ, Bạch Phong Hoa cũng không an bài bọn họ tham dự hoạt động tẩy trừ Thánh Điện, cho nên, mỗi ngày sau khi hoàn thành việc tu luyện, hai người này bắt đầu nhàn rỗi đến phát hoảng lên. Người này một khi bắt đầu nhàn rỗi, liền trở lại làm công tử phong lưu giống như thời điểm ở kinh đô Đông Mộc. À, mấy ngày gần đây rất nhàm chán à, không phải luyện công thì là ngủ, ăn cơm. Bạch Tử Mặc ở trên giường ôm gối lăn qua lăn lại. Hắc, ta nói này, An Thiếu Minh vỗ vỗ bả vai Bạch Tử Mặc hề hề cười đến gian. Ta nói này, sau khi chúng ta đến Chu Vũ Quốc luôn không có thời gian đi ra ngoài tiêu khiển, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo thế nào? Bạch Tử Mặc cho An Thiếu Minh một cái xem thường, tức giận hừ một tiếng. Ngươi muốn tìm cái chết thì tự mình đi, đừng kéo theo cả ta. Khóc thét một tiếng, Bạch Tử Mặc lăn hai vòng rồi đem chính mình vùi vào gối đầu. A, từ sau khi tỷ tỷ trở về càng ngày càng uy nghiêm, nếu như bị nàng biết hắn nhàn đến mức có thời gian đi chơi, khẳng định sẽ đem toàn bộ thời gian rảnh rỗi trực tiếp sắp xếp huấn luyện. Này uy, đừng như vậy a. An Thiếu Minh lấy chân đá đá Bạch Tử Mặc cười càng gian thêm vài phần. Ta nói cho ngươi biết, vừa rồi ta đã đi xác thực tin tức Bạch tỷ tỷ hôm nay sẽ không ở trong thành. À, thật sự, Bạch Tử Mặc ngồi dậy một chút, ánh mắt sáng lên nhìn An Thiếu Minh. Tin tức có đáng tin cậy không? Nếu như bị bắt được ta cũng sẽ bị chết cùng ngươi, ta lừa ngươi làm gì? An Thiếu Minh một tay kéo Bạch Tử Mặc xuống giường, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Đi thôi, một năm nay chúng ta đến đây luôn bôn ba khắp nơi, không phải xảy ra việc này thì là xảy ra việc kia, ngay cả tay của các muội muội xinh đẹp cũng chưa đụng đến qua. Hắc hắc, thừa dịp gần đây đang rảnh rỗi, Bạch tỷ tỷ đã muốn tọa ổn trên vị trí thánh giả, chúng ta cũng nên thả lỏng một chút. Sờ sờ mấy cái râu ở cằm mới dài được một chút, Bạch Tử Mặc cũng đi theo hắc hắc nở nụ cười. Không biết nhóm tiểu muội muội ở Chu Vũ Quốc này có nhiệt tình như ở Đông Mộc chúng ta không đây? Hai người liếc mắt nhìn nhau, thân thủ đối đánh một chút, chăm miệng một lời nói. Còn chờ cái gì nữa, đi, Tử Mặc Thiếu Minh, các ngươi muốn đi đâu vậy? Diệp Hàn vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh kề vai sát cánh lén lút muốn đi ra ngoài, nhịn không được lên tiếng. Hai người đang cười đến mức vẻ mặt đáng khinh, lập tức thu hồi nụ cười, đứng thẳng, Bạch Tử Mặc nghiêm trang trả lời. Không có gì, chính là tu luyện xong rồi, muốn đi dạo một chút để thả lòng. Đúng là như thế, chúng ta định đi ra phía sau hoa viên đi dạo thả lỏng. Thả lỏng một chút, Diệp Hàn ngươi muốn đi cùng không? An Thiếu Minh cười hì hì nhìn Diệp Hàn, biết rõ còn cố hỏi. Quả nhiên, Diệp Hàn khuôn mặt khổ sở thở dài. Ta cũng không có mệnh tốt như của hai người, có sư phụ tốt dạy các ngươi, có tỷ tỷ là thánh giả đau lòng cho các ngươi. Mấy ngày nay trong thánh điện xảy ra rất nhiều chuyện làm cho ta ngay cả thời gian tu luyện cũng không có, cho nên không có thời gian theo các ngươi chạy loạn. Ai, không nói nữa, ta còn có việc phải đi. Mọi người đều có, góc truyện audio.com, việc chúng ta lại nghĩ muốn đi chơi, giống như có chút quá đáng. Bạch Tử Mặc cúi đầu sám hối, ngươi còn giả bộ ta ghê tởm a. An Thiếu Minh ánh mắt rõ ràng không kiên nhẫn nói, ngươi có đi hay không, không đi thì mình ta đi là được rồi. Đi, như thế nào lại không đi, Bạch Tử Mặc lập tức thu lại vẻ mặt sám hối, cười hì hì với An Thiếu Minh rồi đi ra phía ngoài. Dọc theo đường đi hai người che che giấu giấu ra khỏi cửa lớn thánh điện, đầu tiên là tìm một cửa hàng quần áo thay đổi một bộ quần áo công tử đang tối lưu hành hiện nay, lại đi mua chút xứng sức, một người trong tay cầm cái quạt tiêu dao, đợi cho thu thập an làm, lập tức lại khôi phục trở về bộ dáng hai vị tiểu công tử phong lưu tuấn tú giống như lúc trước ở Đông Mộc Quốc. Chu Vũ Quốc không hổ là một quốc gia rộng lớn, kinh thành so với Đông Mộc lớn gấp mấy lần không nói, trên đường, mỹ nữ chất lượng cũng thật không ít. Hai người Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh như cá gặp nước, một đường lại đây thu được không biết bao nhiêu tiểu lễ vật của nữ nhi nhà người ta. Gì kia là chỗ nào? Bạch Tử Mặc đứng ở ngã tư, nhìn về phía đang phát ra âm thanh. Còn có thể là chỗ nào nữa, không phải câu lan chính là kỹ viện. An Thiếu Minh hứng thú lấy cây quạt vỗ vào lòng bàn tay. Tả bể Bạch Tử Mặc, như thế nào, ngươi muốn đi dạo? Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Bạch Tử Mặc ánh mắt trở về, chỉ cần là nam nhân, đều hứng thú đi tới nơi đó. Bạch Tử Mặc trong mắt toát ra vài phần, đi tới, trước kia khi ở Đông Mộc, hắn cho dù hồ nháo cũng không đi qua những nơi như thế này, nếu không, để cho gia gia hoặc cha mẹ biết, hắn nhất định chết chắc rồi. Đương nhiên không nghĩ, này đã muốn nở rộ hoa nhi làm sao có bên ngoài này đó nụ hoa nhi tới mê người. An Thiếu Minh mới nói xong, liền hướng sang phía cô gái vừa đi ngang qua, nở nụ cười sáng lạn, làm cho gương mặt cô gái đỏ bừng, ánh mắt to ngập nước, xấu hổ chừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu chạy xa, làm cho An Thiếu Minh phá lên cười ha ha. Người cái lạn nhân, người đã sớm đi qua những nơi này. Bạch Tử Mặc thối An Thiếu Minh một ngụm, còn giả mù sa mưa ra vẻ thanh cao cái gì, phi. Người đi tới những nơi này cũng không có ai quản ngươi, ở nhà ngươi là kẻ lớn nhất. Liếc mắt một cái nhìn Bạch Tử Mặc, An Thiếu Minh cảm xúc thấp mới hạ xuống, ánh mắt ảm đạm nói. Ta không giống ngươi, cha mẹ thương, tỷ tỷ yêu, huynh hữu đệ cung, Bạch lão gia tử tuy rằng có chút nghiêm khắc nhưng mà trong lòng lại thương ngươi. Bình thường ta làm cái gì, nói cái gì, chỉ cần không tranh đoạt vị trí kia ai sẽ quản ta làm cái gì. Bạch Tử Mặc chưa từng thấy qua An Thiếu Minh như vậy, nhất thời hoảng lên, thân thủ đẩy hắn. Cha mẹ huynh đệ ngươi không để ý ngươi, nhưng hiện tại ngươi có ta cùng tỷ tỷ a, người nhà của ta cũng chính là người nhà của ngươi, cha mẹ cùng gia gia còn có cả đại ca cũng đều rất thích ngươi. An Thiếu Minh cúi thấp đầu xuống, bả vai run nhẹ nhẹ. Bạch Tử Mặc càng hoảng, hai tay đặt lên trên hai vai của An Thiếu Minh, dùng sức lay người hắn. Ngươi đừng như vậy a, về sau ta sẽ không bao giờ nói ngươi như vậy nữa, uy uy Thiếu Minh, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng có làm ta sợ. Phốc xích một tiếng, An Thiếu Minh ngẩng đầu lên, mắt đầy ý cười nhưng bên trong lại có phiếm nước mắt, một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Bạch Tử Mặc, ha ha phá lên cười. Ôi, cười chết ta, ngu ngốc chính là ngu ngốc, ngươi sẽ không thực sự cho rằng vừa rồi ta khóc chứ. Bạch Tử, khóc chuyện audio.com, Mặc cứng đờ, hiểu được mình lại bị đùa giỡn An Thiếu Minh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhấc chân lên hướng An Thiếu Minh đạp qua, nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngươi đúng là cái đồ vô sỉ, xương cốt của ngươi ngứa phải không? Ai u Tử Mặc đệ đệ, ngươi như thế nào nói trở mặt liền trở mặt a, người ta rất cảm động, rất cảm động. An Thiếu Minh nắm lấy cổ họng, hướng Bạch Tử Mặc làm cái mặt quỷ, ha ha cười rồi nhanh chân bỏ chạy. Ở nơi Bạch Tử Mặc không nhìn thấy, An Thiếu Minh hung hăng lau đi hai mắt đàn bị nước mắt che mờ. Vừa rồi nghe những lời Bạch Tử Mặc nói, từ nay về sau người nhà của hắn cũng chính là người nhà của mình, An Thiếu Minh thật sự rất cảm động. Người nhà, đây là một cái hắn vẫn luôn chờ đợi, nhưng nó như một thứ bảo vật không thể có được. Hai người một người đuổi một người trốn, chạy qua vài cái ngõ nhỏ, An Thiếu Minh vừa chạy đến ngã ba đường, Bạch Tử Mặc liền đuổi theo phía sau thiếu chút nữa đụng phải một cái bóng dáng nhỏ gầy vừa vặn đi ra. Bạch Tử Mặc chừng mắt nhìn kẻ chỉ lo thất tha thất thểu tiếp tục chạy về phía trước, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút, quần áo lam lâu cả người dơ bẩn không chịu nổi nhân, cả giận nói. Đi đường không nhìn đường à? Quên đi cùng một đứa bé ăn mày so đo cái gì a? An Thiếu Minh dừng lại, nhìn về phía đứa bé ăn mày bĩu môi nói. Có khi là có người đang thu thập hắn, nhìn một đám đàn ông kêu kẻ trộm hướng bên đó chạy tới, Bạch Tử Mặc bĩu môi. Thì ra là một đứa nhỏ ăn trộm, trách không được chạy gấp như vậy. Đứa bé ăn mày thiếu chút nữa đụng vào Bạch Tử đột nhiên dừng cước bộ, xoay quay đầu nhìn phía Bạch Tử Mặc trong mắt hiện lên một trận kinh hỉ, há mồm hô to. Bạch, con mẹ nó thật đúng là có thể chạy. Đứa bé ăn mày mới nói được một chữ, liền bị đám người đuổi theo phía sau đá một cái lên bụng, đau đến mức đem tất cả những lời vừa định nói nuốt xuống. Chạy đi, ngươi chạy đi, cũng dám trộm đồ của đại ca bọn ta, ngươi chán sống rồi. Ôi thế nhưng vẫn là một con nhóc, chật chật thật đúng là cái con nhóc, xem này tế ra nộn thịt không phải tiểu kỹ nữ nhà ai lâu từ trốn tới đi. Bạch Tử Mặc vốn định không quản chuyện mấy tên lưu manh này giáo huấn kẻ trộm, nếu đã dám trộm đồ của người ta thì phải biết hậu quả khi bị bắt, nhưng mà, hắn không nghĩ tới kẻ trộm kia cương nhiên là một bé gái. Lúc này thấy đám du côn lưu manh càng ngày càng hạ lưu thế nhưng khi có kẻ bắt đầu động thủ tiến lên, rốt cục nhịn không được bay trở về, một trận quyền đấm cước đá đem bọn chúng đánh bay ra ngoài, ngón tay chỉ trái chỉ phải vào đám lưu manh, mắng. Nàng chỉ là người bình thường, một chút chiến khí cũng đều không có, hơn nữa lại là một đứa bé gái, chẳng sợ thực sự trộm được đồ của các ngươi đã đánh nàng một chút lại đem đồ bị mất lấy trở về rồi, lại còn muốn khi dễ đứa bé gái này sao? Nhìn cái gì vậy, còn dám nhìn nữa ta liền đem trong mắt của các ngươi móc ra. An Thiếu Minh lạnh lùng quét mắt nhìn đám lưu manh trên mặt lộ vẻ hung tợn khí thế đi ra, nhất thời đem mấy tên tôm tép chiến khí cấp 2, 3 này dọa cho sợ tới mức lập tức giải tán. Bạch Tử Mặc nhìn đứa bé ăn xin quần áo bị xé rách lộ ra cả da thịt đang không ngừng thở gấp cuộn mình thống khổ, liền nhíu mi cởi bỏ áo khoác quăng lên trên người đối phương, sau đó nhét vào trong tay nó một thỏi. Khóc chuyện audio.com, bạc, đi thôi, cứu người còn chưa tính, chẳng lẽ người còn muốn mang nó về hay sao, người như thế có gì đáng để đồng tình. An Thiếu Minh kéo Bạch Tử Mặc quét một ánh mắt chán ghét về phía đứa bé ăn mày. cũng không phải là không có tay không có chân, không nên đi làm trộm, bị đánh, bị sỉ nhục như thế cũng là đúng. Nói như thế nào thì đó cũng chỉ là một đứa bé gái thôi mà. Bạch Tử Mặc nhún vai cùng An Thiếu Minh kề vai sát cánh rời khỏi cái ngõ nhỏ này. Đứa bé ăn mày nằm cuộn tròn lại, nắm chặt lấy cái áo khoác trên người, gắt gao thỏi bạc trong lòng bàn tay, đôi môi tràn đầy máu không ngừng run rẩy, hướng về phía bóng dáng Bạch Tử Mặc đem hết toàn lực hô lên mấy tiếng. Không, không cần đi, Bạch Tử Mặc, đừng cầu ngươi đừng quăng bỏ lại ta. Nhưng mà Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh đã đi xa, ai cũng không thể nghe thấy tiếng nói này, cứ như vậy biến mất ở trước mắt của nàng. Đứa bé ăn mày muốn giãy giụa đứng lên, nhưng lại suy yếu đến mức không thể động đậy được. Chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Lúc này, một thân quần áo phú quý cô gái xinh đẹp động lòng người đột ngột xuất hiện ở cái ngõ nhỏ không người này, ngồi xuống trước mặt đứa bé ăn mày, vẻ mặt tiếc hận xen lẫn đồng tình nhìn đối phương. Ta đang không hiểu, ngươi như thế nào mà lại không đi tìm phụ thân, liều chết chạy về hướng Chu Vũ Quốc, thì ra là ngươi muốn tới tìm Bạch Tử Mặc a. Đứa bé ăn mày thu hồi biểu tình đau đớn trên gương mặt lấm bẩn kia, yên lặng nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn đến khuôn mặt trước mắt này, gương mặt mình quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trên mặt cô gái hiện lên nụ cười lay động lòng người, đứng lên phủi phủi mấy nếp gấp trên vạt áo, cười nói. Nếu đây là nguyện vọng của ngươi, ta liền không ngại thay ngươi thực hiện. Đứa bé ăn mày quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô gái, miễn cưỡng mở miệng nói. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Thực hiện nguyện vọng của ngươi. Cô gái cười càng thêm động lòng người, từ trên cao nhìn xuống đứa bé ăn mày nói từng chữ một. Thay ngươi đi gặp Bạch Tử. Đứa bé ăn mày kịch liệt ho dữ dội, cuộn mình nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn cô gái kia đắc ý đi theo hướng Bạch Tử Mặc vừa ly khai, xoay người rời đi, hai mắt thống khổ bế lên. Ngươi thật sự hận ta như vậy sao, không chỉ cướp hết tất cả mọi thứ của ta, làm cho ta trở thành hai bàn tay trắng, ngươi mới có thể thỏa mãn sao? Muội muội của ta, Chu Thức Thánh Điện, Bạch Phong Hoa ở trên cao múa bút thành văn xử lý văn thư, đột nhiên, bút trong tay bị người ta rút ra ngoài, ngẩng đầu lên chỉ thấy nhị trưởng lão đang đứng ở đối diện cười sáng lạn, trong tay cầm một cái khay, phía trên một bộ xiêm áo bát điệp che đi cái bát canh. Sư phụ, Bạch Phong Hoa cười cười, đứng lên lười biếng vặn thắt lưng, làm việc nhiều đến mức các đốt ngón tay cứng cả lại. Lại nhìn bát canh trong tay nhị trưởng lão, giơ giơ mi lên, ha ha, xem ra sư phụ vẫn rất thương xót chính mình a. Nghỉ ngơi, nhị trưởng lão một phen kéo Bạch Phong Hoa qua, đem nàng ấn ngồi xuống ở một cái ghế khác, mở ra một chén nhỏ canh bát Thịnh Đôn Tô Lạn cháo tổ yến, nhét vào trong tay nàng. À, cái này mua chỗ nào? Bạch Phong Hoa uống một ngụm, nhíu nhíu mày, hương vị này, sao lại có chút lạ lạ? Ta làm, nếu con thích lần sau ta lại làm cho con. Nhị trưởng lão đắc ý nở nụ cười. Bạch Phong Hoa thiếu chút nữa phun một ngụm ra ngoài, sau đó rút chiều. gocchuyenaudio.com Khóe miệng, khó trách vì sao hương vị lại có điểm là lạ. Ở vị trí lúc nãy Bạch Phong Hoa ngồi, nhị trưởng lão tiếp nhận công việc của nàng, thay nàng xử lý văn thư đưa đến. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều đúng giờ phát sinh tình huống, lúc đầu Bạch Phong Hoa tóm lấy không để cho nhị trưởng lão chơi bời lêu lổng, bắt buộc hắn hỗ trợ, sau đó nhị trưởng lão nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình vất vả như thế, liền từ bị động chuyển sang chủ động. Mỗi ngày đều chủ động chạy tới chia sẻ công việc. Bạch Phong Hoa nhìn văn kiện trên bàn lúc sau còn nhiều hơn lúc đầu, trong lòng thở dài, vị trí thánh giả này, quả thật không phải dễ làm a. Trước khi thánh giả xử lý mọi việc phía dưới đã để dồn lại rất nhiều vấn đề, nếu chính mình không làm rõ, sẽ xuất hiện càng phát sinh nhiều tình huống giống như Chu Tước Đường ở biên quan thành kia. Hoa tỷ, làm đệ còn tưởng rằng tỷ ở bên ngoài bôn ba một ngày khẳng định là mệt muốn chết rồi, đem theo canh gà tình yêu Mỹ dung dưỡng nhan cho tỷ uống, tỷ cư nhiên đã muốn ăn trước rồi. Đúng thế tỷ thế nhưng một mình trốn đi ăn mảnh, Bạch tỷ thật sự làm cho bọn đệ cảm thấy rất thương tâm a. Hai thanh âm kẻ sướng người họa, ngoại trừ của Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh, thì còn ai vào đây nữa? Nhìn Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh vừa vào cửa liền nói không ngừng, Bạch Phong Hoa nâng lên mi, hừ một tiếng. Đừng cho là tỷ không biết bọn đệ hôm nay làm gì, liền mang một chén canh gà như vậy đã nghĩ thu mua tỷ sao? Các đệ không phải là quá ngây thơ rồi. Đi, đem công khóa ngày hôm qua tỷ bố trí cho các đệ lặp lại 5 lần cho tỷ, nếu như không hoàn thành thì các đệ hôm nay cũng không cần ngủ. A tỷ, không cần như vậy đâu, sẽ chết người đó, tỷ có thể làm như vậy với thân sinh đệ đệ của tỷ được sao? Ô ô, Bạch tỷ, bọn đệ chỉ là tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi dạo bên ngoài một vòng thôi mà, cũng không có làm chuyện xấu a, đừng có tần nhẫn với bọn đệ như vậy mà. Hai người nhất thời khóc thét lên, một người túm lấy tay áo của Bạch Phong Hoa bắt đầu làm nũng ra vẻ đáng thương. Nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đau khổ của hai người, Không Phúc Hậu cười rộ lên vui sướng khi người khác gặp họa. Các đệ nên cảm tạ chính mình không có làm chuyện xấu, nếu không tỷ sao có thể khinh địch dễ dàng bỏ qua cho các đệ. Bạch Phong Hoa ngồi yên, không chút nào lay động, vừa thấy làm nũng vô dụng, An Thiếu Minh trong mắt xoay chuyển, lập tức cải biến sách lược đối Bạch Phong Hoa cười dài nói. Bạch tỷ tỷ, đệ có một tin tức tốt muốn nói cho tỷ. Này, ngươi dám nói thử xem. Bạch Tử Mặc lập tức đen mặt tức giận trừng mắt nhìn An Thiếu Minh. Đừng làm cái mặt như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cùng Bạch tỷ tỷ nói chuyện, sớm chết sớm siêu sinh a huynh đệ. An Thiếu Minh hì hì cười vỗ vỗ cái đầu đầy mây đen của Bạch Tử Mặc hướng Bạch Phong Hoa nói. Bạch tỷ tỷ có biết vừa rồi bọn đệ ở bên ngoài gặp được ai không? Bạch Phong Hoa không nhanh không chậm tiếp tục uống cháo tổ yến của nàng, mí mắt cũng thèm không nâng lên nói. Còn có thể là ai, không phải là Thiên Địa Thương Hội Duy Đại Tiểu Thư sao? Bị Bạch Phong Hoa một lời nói trúng, An Thiếu Minh không chút nào nổi giận tiếp tục cười hì hì nói. Bạch tỷ tỷ tuy rằng biết bọn đệ đi nơi nào thấy người nào, nhưng mà khẳng định không biết bọn đệ nói gì phải không? Trong thánh điện này, người bị Bạch tỷ tỷ phái tới theo dõi bọn đệ. gocchuyenaudio.com có năng lực tới gần bọn đệ mà không để bọn đệ phát hiện ra, nhưng là rất ít đi. Bạch Phong Hoa liếc mắt nhìn An Thiếu Minh một cái, lạnh lùng phun ra một câu. Lại thừa nước đục thả câu, 5 lần công khóa liền đổi thành 10 lần. Bạch tỷ tỷ An Thiếu Minh nháy mắt mặt khổ, sớm biết như thế, sẽ không ham xem Bạch Tử Mặc ngu ngốc cười liêu, bồi tên ngốc kia tới chỗ chết. A ha ha, đáng lắm, Bạch Tử Mặc hai tay chống nạnh vui sướng cười khi người khác gặp họa, vênh váo cười đắc ý, hoàn toàn quên mình tìm Bạch Phong Hoa rốt cuộc là vì chuyện gì. Đệ đệ thân ái của ta, đệ có phải hay không đã quên cái gì rồi? Bạch Phong Hoa cho Bạch Tử Mặc một ánh mắt rõ ràng, miệng phun ra mấy chữ tội liên đới. Bạch Tử Mặc nhất thời yên lặng, hắn như thế nào liền quên, hiện tại hắn cùng tên khốn An Thiếu Minh kia là vinh nhục thể cộng đồng, một người phạm sai lầm bị phạt người kia sẽ chịu tội liên đới. Đè nén ý cười trong lòng, Bạch Phong Hoa thản nhiên phun ra một chữ. Nói, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Bạch Tử Mặc đến bên người Bạch Phong Hoa ai ai cọ cọ, vẻ mặt đau khổ rầm rì nói. Còn không phải tại Duy Đại Tiểu Thư Duy Phong chán ghét kia, nàng nói nàng muốn tới nhà chúng ta cầu hôn. Cầu hôn, Bạch Phong Hoa nâng mi lên, trước đó đã có người đến bẩm báo qua, hôm nay lúc ở bên ngoài, Bạch Tử Mặc cùng Thiên Địa Thương Hội Đại Tiểu Thư Duy Phong gặp nhau ở một tiểu lâu, hình như là chỉ nói chuyện một chút thôi. Không nghĩ tới mọi việc sẽ xảy ra như thế, chuyện này cũng quá đột ngột a. Nàng tuy rằng đã sớm nhìn ra phương diện kia Duy Phong có ý tứ với Tử Mặc nhưng là theo tính cách của Duy Phong, sẽ không làm ra những chuyện đường đột như vậy. Hơn nữa, quyết định này của nàng, hội trưởng Thiên Địa Thương Hội, cha của Duy Phong, cũng đồng ý sao? Tỷ tỷ nhất định phải giúp đệ a. Bạch Tử Mặc ôm lấy cánh tay Bạch Phong Hoa, gào khan lên. Đệ không muốn lấy loại nữ nhân như thế này a, đệ thà rằng cả đời không thành thân cũng không cần nàng a. Tỷ nhất định phải cùng gia gia cùng cha mẹ nói, đại tiểu thư kia căn bản không phải là một kẻ thiện cha, đừng nhìn thấy có rất nhiều diền, nếu thật sự bước vào cửa nhà chúng ta, khẳng định sẽ đem nhà chúng ta làm cho huyên náo long trời lở đất. Còn có đệ căn bản không thích nàng ta. Ha ha, Bạch tỷ tỷ tỷ không biết, lúc ấy bọn đệ đang ở đó uống rượu, Duy đại tiểu thư tiến vào ngồi xuống nói những lời này xong, Từ Mặc lôi kéo đệ chạy thật là nhanh a. An Thiếu Minh vui sướng khi người khác gặp họa, ngay trong tình cảnh đó còn khoa chân múa tay. Cũng không kỳ lạ khi An Thiếu Minh có hành động như vậy, cảnh tượng ngay lúc đó thực sự là khiến người ta kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ a. Bạch Tử Mặc bị dọa sắc mặt tái nhợt lúc chạy đi giống như gà bị cắt tiết vậy, chạy như điên không muốn sống nữa. Lôi kéo hắn chạy, làm cho hắn cũng thiếu chút nữa chạy đến tắt thở. Phi, đổi lại là ngươi chẳng lẽ ngươi không chạy? Bạch Tử Mặc tức giận quát. Chậc chậc, Duy đại tiểu thư, người thừa kế tương lai của Thiên Địa Thương Hội a, đó là bao nhiêu tiền a? Người cưới nàng chẳng khác nào cưới một tòa kim sơn, sẽ là hội tăng trưởng kim sơn a. An Thiếu Minh vui sướng khi người khác gặp họa nói, người thích người lấy nàng đi. Bạch Tử Mặc thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ đánh cho tên An Thiếu Minh một chút. Làm ơn, người ta thích cũng không phải ta, mà là ngươi a. Chỉ có gocchuyenaudio.com, Bạch công tử phong độ. An Thiếu Minh cười càng khoa trương. Đi tìm chết đi, ngươi là cái đồ hỗn đản. Bạch Tử Mặc vươn tay kẹp ở cổ An Thiếu Minh, nhị trưởng lão nhìn một màn này, nhịn không được cười ha hà, nhưng mà Bạch Phong Hoa lại không có cười, chỉ nhíu mày suy nghĩ về chuyện này. Sự việc hình như có chút không thích hợp, tính cách của Duy Phong, làm sao có thể trực tiếp qua loa như thế. Tính cách của Duy Phong, cho dù rất thích Từ Mặc cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Không, phải nói nàng đến chết cũng sẽ không nói ra, chỉ biết dùng phương thức khác để biểu đạt. Lúc này đây lại tìm đến cửa nhà mình, nói muốn tới cửa cầu hôn. Nhà gái tới cửa cầu hôn, chuyện như vậy thực quá đột ngột, không hợp tình hợp lý. Đồ đệ, ngươi xem này, nhị trưởng lão đột nhiên lên tiếng, phi bức thư lại đây. Bạch Phong Hoa thân thủ tiếp được, mở ra liền thấy trên mặt tờ giấy viết mấy chữ rõ ràng ý tứ. Thiên địa thương hội đại tiểu thư Duy Phong gặp chuyện, nhị tiểu thư Duy Vũ bị hủy bỏ chiến khí đuổi ra gia môn. Cách chương.